Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 475, đàm phán. Lam Điện Bá Vương Tông cùng Hạo Thiên Tông phế tích có đủ hay không? Nghe được Cổ Dung tiếng hét phẫn nộ, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị theo bản năng mà hơi lùi về sau một bước. Sau đó liền không khỏi hồi thần, nhất thời không cam lòng yếu thế lạnh nở nụ cười. Ta nói lão cốt đầu, ngươi đừng quá kiêu ngạo, chúng ta cũng có điều là phụng mệnh làm việc mà thôi. Đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng ta Võ Hồn Điện nhưng là ôm thành ý đến, có điều kết quả cuối cùng thế nào, hay là muốn xem các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông lựa chọn. Nhìn Cổ Dung, ở sau khi lấy lại tinh thần, Nguyệt Quan nhất thời tiến lên một bước, yêu dị gương mặt đẹp trai lên tràn đầy cười lạnh, dùng một bộ giống như nam giống như nữ tiếng nói lạnh giọng quát. Phụng mệnh đến đây, đối lập với kích động Cổ Dung, Ninh Phong Chí tâm tư muốn nhãn nhụ nhiều lắm. Nghe được Nguyệt Quan, Ninh Phong Chí không khỏi nhất thời hơi nhướng mày, trong lòng mơ hồ có chút không ổn. Võ Hồn Điện hồn sư vây quanh chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, lẽ nào là Võ Hồn Điện rốt cục muốn đối với chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông động thủ sao? Tuy rằng lấy Ninh Phong Chí trí tuệ, thông qua Võ Hồn Điện hiện nay uy thế, đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế. Thế nhưng cũng không có dự liệu được, này một ngày sẽ đến như thế sớm. Có điều đến đều nếu đã đến, cũng đã trốn tránh không được. Nếu Võ Hồn Điện không có lựa chọn lập tức khai chiến, vậy thì chứng minh còn có chỗ để đàm phán. Nghĩ tới đây, Ninh Phong Chí nhất thời tiến lên một bước, đưa tay đem Cổ Dung nhẹ nhàng đẩy lên phía sau. Sau đó nhẹ giọng nói, Cốt Thúc, Võ Hồn Điện nếu không có lập tức động thủ, chứng minh xác thực là có chút thành ý. Sau đó vẫn là ta tới nói đi. Nghe được Ninh Phong Chí, Cổ Dung nhất thời ngậm miệng lại. Cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm đồng thời, hai người hai bên trái phải đứng ở Ninh Phong Chí sau lưng, liền như là hai vị môn thần như thế. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, lần này các ngươi Võ Hồn Điện đối với chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông hành động, các ngươi nên không phải người phụ trách đi. Để cho các ngươi có thể nói lên lời người, đến cùng ta nói đi. Đứng ở Thất Bảo núi chân núi, nhìn phía dưới cách đó không xa Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị, Ninh Phong Chí khẽ nói. Mà nghe được Ninh Phong Chí, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị không khỏi lẫn nhau đối diện một chút, sau đó đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía sau bên trong vùng rừng rậm. Có điều chưa kịp hai người la lên, Lâm Dạ thân hình liền giống như quỷ mị, một bước bước ra phân hóa ra sáu đạo ảo ảnh, liền giống như di hình hoán ảnh như thế, vài bước liền đến Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La trước người. Ninh Tông Chủ, đã lâu không gặp. Đứng ở Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị trước người, nhìn trước mặt Ninh Phong Chí, Lâm Dạ không khỏi chậm rãi nói. Lâm Dạ tiểu tử, nhìn thấy Lâm Dạ, Ninh Phong Chí phía sau Cổ Dung cùng Trần Tâm không khỏi nhất thời đồng thời con ngươi co rút nhanh. Trong lòng kinh hãi, lần này Võ Hồn Điện đối với chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông hành động người phụ trách là cái này Lâm. Dạ tiểu tử, tuy rằng tên tiểu tử này là Võ Hồn Điện thánh tử, đồng thời thiên phú cũng xác thực cực kỳ yêu nghiệt, thế nhưng đại sự như vậy, nên còn chưa đủ tư cách làm chủ đi. Có điều đối lập với Cổ Dung cùng Trần Tâm khiếp sợ, Ninh Phong Chí nhưng là ánh mắt híp lại, trong nháy mắt trong lòng chớp qua vô số loại ý nghĩ. Thế nhưng cuối cùng, Ninh Phong Chí vẫn là đột nhiên cười, quay về Lâm Dạ ôn hòa nói. Lâm Dạ, đã lâu không gặp, Vinh Vinh có thể vẫn luôn ở nhắc tới ngươi đây. Vinh Vinh, chấm ngoặc kép, nghe được Ninh Phong Chí nhắc tới Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ không khỏi nhất thời nghĩ đến cái kia vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm rất là điêu ngoa, thế nhưng mặt sau nhưng thay đổi rất nhiều nữ hài. Thật là tốt lâu không thấy. Lâm Dạ yên lặng gật gật đầu, trả lời, có điều Ninh Tông Chủ, ngày hôm nay ta không phải đến đàm luận những này. Ồ, vậy các ngươi đến nói chuyện gì đây? Tiêu diệt chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Phong Chí cười, rất là nhẹ như mây gió nói. Đối với Ninh Phong Chí, Lâm Dạ nhưng lắc lắc đầu, rất là bình tĩnh nói. Ninh tông chủ cả nghĩ quá rồi. Chúng ta cũng không có muốn hủy diệt rơi thất bảo lưu ly tông ý tứ. Kỳ thực chúng ta ngày hôm qua vào buổi tối cũng đã đến nơi này. Nếu như chúng ta muốn hủy diệt thất bảo lưu ly tông. Hiện tại thất bảo lưu ly tông đã trở thành qua đi thức. Lâm Dạ ngữ khí rất là bình thản. Thế nhưng bất luận ngươi lời nói, vẫn là trong đó ngữ khí đều tràn ngập một luồng rất là không thể nghi ngờ tự tin. Thật giống như nói chính là thật sự. Lâm Dạ, nhường phía sau Cổ Dung cùng Trần Tâm trong lòng đều rất là khó chịu. Tuy rằng võ hồn điện thực lực tổng hợp xác thực càng mạnh hơn. Thế nhưng bọn họ thất bảo lưu ly tông cũng không phải quả hồng nhũn. Có thể bị người tùy tiện nắm. Liền chỉ cần một kiếm đấu la Trần Tâm liền đủ để một người đối chiến cúc quỷ hai đại đấu la. Mà lại thêm vào hắn cốt đấu la Cổ Dung. Bọn họ thất bảo lưu ly tông cũng không có như vậy dễ dàng bị người tiêu diệt. Có điều hiện tại là Ninh Phong Chí nói chuyện. Tuy rằng kiếm đấu la cùng cốt đấu la trong lòng đều rất là không phục. Thế nhưng hai người cũng đều chỉ có thể kìm nén. Nhưng là không có đi cướp Ninh Phong Chí. Ha ha. Cái kia xem ra các ngươi võ hồn điện cũng thật là đối với chúng ta thất bảo lưu ly tông hạ thủ lưu. Tình, vậy các ngươi nghĩ muốn chúng ta thất bảo lưu ly tông làm cái gì đấy? Nghe được Lâm Dạ, Ninh Phong Chí tự hồ không hề có một chút nào tức giận. Như cũ là rất là ôn hòa cười nói. Thần phục, chỉ cần các ngươi thất bảo lưu ly tông đồng ý thần phục với chúng ta võ hồn điện. Chúng ta võ hồn điện thì có thể làm cho thất bảo lưu ly tông lấy võ hồn điện lệ thuộc thân phận. Tiếp tục ở đấu la đại lục lên tồn tại xuống. Đồng thời sáng tạo ra càng cao hơn huy hoàng. Lâm Dạ trầm giọng nói. Thần phục các ngươi võ hồn điện. Nghe được Lâm Dạ, chưa kịp Ninh Phong Chí trả lời. Phía sau kiếm đấu la cùng cốt đấu la rốt cục không nhịn được. Do cốt đấu la nhảy ra ngoài. Tức giận nói. Thần phục. Các ngươi võ hồn điện là đang nằm mơ à? Chúng ta thất bảo lưu ly tông chắc chắn sẽ không thần phục với bất kỳ thế lực. Bất luận người nào, theo cốt đấu la Cổ Dung. Tuy rằng kiếm đấu la Trần Tâm không nói gì. Nhưng nhìn sự lạnh lùng sắc mặt, cùng kiếm khí trong tay bộc phát thất sát kiếm. Nhưng rất hiển nhiên có thể cảm nhận được ý chí. Kiếm đấu la Trần Tâm tuy rằng cùng cốt đấu la Cổ Dung thần phục Ninh Phong Chí. Thế nhưng hai người nhưng đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Năm đó Ninh Phong Chí thu phục hai người. Nhưng là cũng tốn không ít tâm tư. Chịu không ít vị đắng. Mà Cổ Dung cùng Trần Tâm tiếp thu Ninh Phong Chí cái này tông chủ cũng đã là cực hạn. Làm sao có khả năng cho phép đỉnh đầu nhiều hơn nữa ra một cái thái thượng hoàng đến. Đương nhiên, càng quan trọng là này không phù hợp thất bảo lưu ly tông lợi ích. Thất bảo lưu ly tông tuy rằng ở thiên đấu đế quốc cũng nghe theo tiết dạ đại đế dặn dò. Thế nhưng đây là ở bề ngoài tình huống. Trên thực tế hai người là bình đẳng quan hệ hợp tác. Vì tranh thủ thất bảo lưu ly tông ủng hộ, tiết dạ đại đế nhưng là trả giá không ít đánh đổi. Những năm này, thất bảo lưu ly tông có thể như vậy phát triển mạnh mẽ. Tài phú khắp thiên hạ. Thậm chí mơ hồ có thay thế được đã từng thượng tam tông thủ đô Hạo Thiên Tông xu thế. Cùng võ hồn điện sánh vai cùng nhau. Này toàn lại thiên đấu đế quốc bất kể đánh đổi ủng hộ. Mà nếu như thất bảo lưu ly tông thần phục võ hồn điện. Cái kia tất cả những thứ này chẳng phải là trong nháy mắt thành bọt nước. Này đương nhiên sẽ không bị cốt đấu la Cổ Dung cùng kiếm đấu la Trần Tâm đồng ý. Thế nhưng đối lập với Cổ Dung cùng Trần Tâm. Ninh Phong Chí tâm tư muốn thâm trầm nhiều lắm. Hắn đương nhiên cũng không muốn thần phục võ hồn điện. Dù sao thà làm đầu gà. Không vì là phượng đuôi. Có thể có lúc, có một số việc cũng không phải nghĩ không làm liền có thể không làm. Võ hồn điện trước nhiều năm như vậy cũng không hề động thủ. Hiện tại đột nhiên đối với bọn họ thất bảo lưu ly tông làm khó dễ. Trong này tuyệt đối là có dựa vào. Võ hồn điện nhưng là lịch sử cực kỳ lâu đời thế lực. Nội tình tuyệt đối vượt xa bọn họ thất bảo lưu ly tông. Ninh Phong Chí có thể không tin. Võ hồn điện chỉ có cúc đấu la Nguyệt Quan cùng quỷ đấu la Quỷ Mị. Lại thêm vào giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông này ba cái phong hào đấu la. Nghe xong Lâm Dạ, nhìn Lâm Dạ, Ninh Phong Chí ánh mắt hơi híp lại. ở đưa tay ngăn lại sau lưng Cốt Đấu La. Cổ Dung giống to sao? Ninh Phong Chí chậm rãi nói. Võ Hồn Điện muốn thu phục chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly mặc dù là phụ trợ hệ tông môn, nhưng dù gì cũng là thượng tam tông một trong. Năm đó chúng ta không có lựa chọn thần phục Võ Hồn Điện. Hiện tại càng không thể. Nghĩ muốn chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông thần phục, các ngươi Võ Hồn Điện có thể cho chúng ta cái gì đây? Nếu như thần phục các ngươi Võ Hồn Điện, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông không chiếm được bất cứ thứ gì. Thần phục có ý gì? Không bằng cá chết lưới rách. Ninh Phong Chí ngữ khí rất là lạnh nhạt, trong giọng nói mang lên vài tia quyết tuyệt. Nghe được Ninh Phong Chí, Lâm Dạ ánh mắt cũng không hơi híp lại. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Quả nhiên là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ nhân. Muốn Thất Bảo Lưu Ly Tông thần phục, xem ra gậy lớn cùng cà rốt là một cái không thể thiếu. Thế nhưng dễ dàng như vậy liền cho Thất Bảo Lưu Ly Tông chỗ tốt. Lâm Dạ nhưng cũng sẽ không như thế làm. Bởi vì như vậy chí bọn họ Võ Hồn Điện uy nghiêm với nơi nào. Gậy lớn cùng cà rốt tuy rằng phải có, thế nhưng cũng muốn dựa theo trình tự cho. Trước tiên muốn lấy ra gậy lớn, mới có thể lấy ra cà rốt đến. Liền, đối với Ninh Phong Chí, Lâm Dạ không khỏi nhất thời đột nhiên cười. Chúng ta Võ Hồn Điện có thể cho các ngươi cái gì? Lam Điện Bá Vương Tông cùng Hạo Thiên Tông phế tích có đủ hay không? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.